Sau khi sống lại, các anh hối hận rồi. Chương 79, thật là sầu người a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này mấy vị phu nhân phía bên trao đổi ánh mắt với nhau. Vài vị phu nhân mặt đầy đắc ý, Lý phu nhân cùng Văn phu nhân thậm chí đã chuẩn bị tốt từ ngữ. Chỉ chờ trưởng công chúa điện hạ mở miệng chỉ trích thần Nam Vương phủ thế tử phi. Thật kích động, rốt cuộc có thể hòa nhau một ván. Tưởng tượng đến đợi lát nữa bộ dáng đen mặt của cung Ngọc Yến, trong lòng các nàng liền thống khoái không thôi. Trưởng công chúa điện hạ, ngài mau mở miệng a, mau a, đứng ra. Trưởng công chúa hướng tới Khương Ấu An phía sau cung Ngọc Yến nói. Trưởng công chúa, không đợi cung Ngọc Yến nói xong, trưởng công chúa nói, ngươi câm miệng. Cung Ngọc Yến nhíu mày, Mặc Hoan này nha không dễ ứng phó a. Khương Ấu An như cũ không có ngẩng đầu, nhưng cũng tự nhiên hào phóng từ vị trí phía sau cung Ngọc Yến đi ra. Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt sắc nhọn đến từ trưởng công chúa dừng ở trên người mình. Trưởng công chúa này sợ là người khó đối phó. Khương Ấu An lại nghĩ tới trong sách tác giả miêu tả đối với Khương Diệu Diệu khác với miêu tả nữ phụ là nàng. Khương Diệu Diệu đi đến nơi nào đều sẽ được đến chú ý cùng yêu thích, mà nàng chỉ biết chọc người chán ghét. Cũng thế, sấm đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hiên Viên phu nhân, bình sứ nhỏ trên tay ngươi chính là Mỹ Dung Cao. Hiên Viên phu nhân bị điểm danh sửng sốt, vội vàng ứng tiếng nói. Vâng, trưởng công chúa điện hạ, mới vừa rồi Vương Phi khen Mỹ Dung Cao này hữu hiệu giống như thần dược. Còn nói ta không nên phản bác nàng, ta đây cũng là nghĩ, mỗi người thể chất đều bất đồng, ngươi dùng có hiệu quả, cũng không nhất định người khác dùng có hiệu quả. Lúc trước sự kiện của Thái Phi nương nương kia trong ký ức ta vẫn còn nhớ rõ. Văn phu nhân lời nói còn không có nói xong, liền bị trưởng công chúa cấp đánh gãy. Nàng chậm rãi nói, Mỹ Dung Cao này hiệu quả xác thật tốt. Cái gì? Văn phu nhân bỗng dưng mở to đôi mắt. Khương Ấu An cũng là sửng sốt, nâng mắt nhìn lại, liền thấy trưởng công chúa trước mặt ăn diện lộng lẫy. Đúng là phụ nhân trên mặt bị dị ứng ở bên núi giả kia. Phía sau bên cạnh người nàng còn có phụ nhân mặc hoa phục đang đứng. Phụ nhân kia đối diện với tầm mắt của nàng, gật đầu mỉm cười, là các nàng, ai nha? Trưởng công chúa điện hạ ngươi như thế nào biết Mỹ Dung Cao này dùng tốt? Cung Ngọc Yến mắt sáng rực lên. Tất nhiên là đã dùng qua, mới nói dùng tốt. Nói xong, liền đối diện tầm mắt kinh ngạc của Khương Ấu An. Khóe môi trưởng công chúa hơi cong lên. Khí thế sắc bén kia cũng tiêu tán rất nhiều. Đã dùng qua, không chỉ có đám người Cung Ngọc Yến cùng Khổng phu nhân, ngay cả đám người Văn phu nhân cùng Lý phu nhân không hẹn mà cùng nhìn về phía Khương Ấu An. Hiên Viên phu nhân lập tức liền nắm chặt Mỹ Dung Cao trên tay. Trưởng công chúa cười nhạt nói, cũng không gạt chư vị phu nhân, bổn cung sở dĩ chậm chạp lộ diện, chỉ vì ngày hôm qua ăn phải đồ vật không nên ăn. Sáng nay khi rời giường mặt liền bị ngứa đỏ, còn nổi một ít mụn. Sau lại dùng Mỹ Dung Cao cùng mặt nạ Cao nha đầu kia tặng cho, lúc này mới có thể ra tới gặp chư vị phu nhân. Nghe được trưởng công chúa nói, động tác mọi người lại nhất trí nhìn về mặt nàng, trừ bỏ gương mặt có nhô lên mấy cái mụn nhỏ nhìn không quá rõ ràng. Nơi nào còn nghiêm trọng như lời trưởng công chúa nói, bổn cung nói qua, nếu là hữu dụng, tất nhiên sẽ có hậu tạ. Muộn chút bổn cung sẽ phái người cấp vương phủ đưa lên một phần hậu lễ. Nhà đầu ngốc, còn thất thần làm gì? Tạ lễ a, cung Ngọc Yến thúc giục nói. Tạ công chúa điện hạ. Khương Ấu An lúc này đều có điểm ngốc. Vốn dĩ tặng Mỹ Dung Cao cho đối phương, cũng chỉ là thuận tay phóng lao, cũng có ý định tích lũy khách hàng, không nghĩ tới đối phương lại là trưởng công chúa. Lúc này cung Ngọc Yến an lòng, trở về không cần bị phạt. Nhà đầu này vận khí thật đúng là không tồi a. Hiên Viên phu nhân. Trên mặt ngươi bong ra nghiêm trọng, bổn cung làm người chuẩn bị một xương phòng. Ngươi trước dùng mỹ dung cao này thử xem. Trưởng công chúa hướng tới Hiên Viên phu nhân nói. Hiên Viên phu nhân mới vừa nghe đến trưởng công chúa nói mỹ dung cao dùng tốt, hận không thể lập tức bay trở về nhà dùng thử. Hiện nay vừa nghe lập tức gật đầu. Đa tạ trưởng công chúa điện hạ thông cảm. Thực mau, Hiên Viên phu nhân liền đi theo hạ nhân phủ trưởng công chúa đi xa. Đám người Văn phu nhân cùng Lý phu nhân không lên tiếng. Đặc biệt là Văn phu nhân, này trong lòng a, không biết nên hình dung như thế nào. Nhà đầu C, H, ế, T tiệt kia, thật là vẫn cứt chó gì. Tức C, H, ế, T nàng, nhà đầu, mặt nạ cao kia bổn cung mỗi ngày đều có thể bôi sao? Trưởng công chúa hướng tới Khương Ấu An hỏi. Trưởng công chúa nhìn về phía Khương Ấu An, ánh mắt đều rất sáng. Nàng là trưởng công chúa tôn quý của Diệu quốc, thủy lộ cao a, mỹ gia cao cái gì chân quý cũng đã sử dụng qua. Nhưng thật sự không có loại nào có thể so sánh được với mỹ dung cao cùng mặt nạ cao của nha đầu này điều chế. Đặc biệt là mặt nạ cao kia, liền rất thần kỳ, sau khi bôi xong, thời gian nửa nén hương sau rửa sạch, liền khôi phục hơn phân nửa. Khóe miệng Khương Ấu An lộ ra má lúm đồng tiền nhỏ điềm mỹ. Điện hạ, loại tình huống của người, hai ngày sau mỗi ngày đều có thể bôi một lần. Sau khi dùng liên tục 3 ngày, lại cách 2-3 ngày dùng một lần, đại khái chỉ cần dùng 3 lần, liền không cần lại dùng tiếp. Vậy mỹ dung cao thì sao? Mỹ dung cao sáng tối đều có thể bôi, đây là có thể trường kỳ dùng. Trưởng công chúa hơi hơi gật đầu, nàng giống như muốn nói gì, muốn nói lại thôi. Khương Ấu An lập tức nói, quá mấy ngày, ta lại đưa cho điện hạ mấy bình nữa. Trưởng công chúa tươi cười càng sâu. Những lọ mỹ dung cao đó đều là ngươi tự mình tự tay điều chế từng bình ra tới sao? Còn không đợi Khương Ấu An mở miệng, cung Ngọc Yến khoe khoang nói, đúng vậy, ta đều nói, làm nàng ngồi ở trong nhà hưởng thụ cho tốt, không cần đi làm những việc nặng đó. Chính là nàng càng không nghe. Điều chế nhiều hộ gia cao cho ta như vậy, bàn trang điểm của ta đều sắp không để được. Thật là sầu người, cũng không biết năm nào tháng nào có thể sử dụng xong. Khương Ấu An, phu nhân ngươi quá khoa trương. Trưởng công chúa, nhận người hận sao? Đám người Khổng phu nhân, trừ bỏ hâm mộ vẫn là hâm mộ. Đám người Văn phu nhân, nghiến răng nghiến lợi cắn. Trương ma ma, thế tử phi nhà ta có thể làm. Trưởng công chúa ha hả cười, bổn cung không ngại ngươi chia cho ta mấy bình, không thành vấn đề à. Mấy bình đưa cho điện hạ là chút lòng thành. Còn có Khổng phu nhân, Vương phu nhân, Liễu phu nhân, trở về ta khiến cho hạ nhân cho các ngươi đưa đi. Khương Ấu An giờ khóc giờ cười, cũng may nàng mấy ngày trước điều chế không ít mỹ dung cao. Văn phu nhân cùng Lý phu nhân các nàng không có sao. Trưởng công chúa biết rõ cố hỏi nói, các nàng gương mặt kia quá già rồi, dùng cũng là phí phạm. Ân, cung Ngọc Yến ha hả cười, không phải là nha đầu chỉ điều chế nhiều như vậy. Ồ, Khương Ấu An vốn tưởng rằng trưởng công chúa là có nghĩ hai phái ở trong phủ nàng nháo quá khó coi. Nhưng trưởng công chúa chỉ nói một chữ ồ, liền không tiếp tục. Cũng cho ta đưa hai bình. Phụ nhân mặc hoa phục bên cạnh trưởng công chúa vội vàng nói. Phụ nhân mặc hoa phục là đồng phu nhân chính thể của đồng ngự y, xuất thân dòng dõi thư hương. Từ nhỏ liền giao hảo tốt cùng với trưởng công chúa. Quan hệ của hai người thân mật cũng giống như cung Ngọc Yến cùng Khổng phu nhân vậy. Đó là đương nhiên, cung Ngọc Yến đó là một cái xuân phong đắc ý a. Khương Ấu An cười lắc đầu. Sau một hồi nói chuyện với nhau, Hiên Viên phu nhân vội vàng tới rồi. Trưởng công chúa điện hạ, cách trương.